Cùng trời với thú, chương 16, vô biểu diễn sở trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Chiêu Ninh tiếp theo sở trước lại đi lật Võ Thịnh và huynh đệ Chu Phi Hồng. Võ Thịnh giống như chiêm hòa trạch, trước mặt đều biến thành màu đen, độc đã xâm nhập phế phủ. Phổi, mà độc này lợi hại đến tình cảnh ngay cả người tu luyện cũng không thể chống cự, có thể thấy được sự lợi hại của nó. Còn huynh đệ Chu Phi Hồng, khí mạch bị đứt đoạn, đều đã không còn hơi thở, từ vết thương chí mệnh trên người bọn họ mà nhìn, là bị vỡ tinh kiếm giết chết. Kết quả này cũng giống như đời trước, sở trước cũng không có ngoài ý muốn. Xem xét tình huống của bốn người xong, sở trước từ trong chữ nạp giới lấy ra một giải độc đan nhét vào miệng chiêm hòa trạch, vừa kêu gọi. Chiêm tiền bối, ngài thế nào? Giải độc đan tự nhiên không có tác dụng gì đối với độc trên người chiêm hòa trạch, bởi vì độc này là hai huynh đệ Chu Sĩ Nam thông hiểu bệnh mà lên đơn hạ xuống, không có giải độc đan tương ứng là không có biện pháp giải được. Từ độc này cũng có thể thấy được huynh đệ Chu Phi Hồng vì đạt được truyền thừa trong bí cảnh nhỏ này, đã sớm có kế hoạch muốn chặn giết hai sư huynh đệ Tẩy Kiếm Tông. Sở trước biết chiêm hòa trạch tuy rằng trúng độc nhưng ý thức còn thanh tỉnh, hắn có thể cảm giác được nàng đang làm cái gì. Cho nên nàng rất cẩn thận, không có làm chuyện dư thừa, mà là tìm thuốc giải cho bọn hắn. Đầu tiên là nàng lăn qua lăn lại vài loại biện pháp giải độc, sau khi phát hiện đều không có biện pháp giải độc cho bọn họ, rốt cuộc mới đi tìm tòi chữ nạp giới trên người huynh đệ Chu Thị. Diễn trò thì phải làm toàn bộ, lúc này sở trước biểu hiện được không khác gì đời trước mình còn chưa có trải qua nhiều chuyện lắm. Khi đó, nàng ở trong mắt đám người tu luyện lão luyện quả thật cũng đủ đơn thuần thuần thiện, thậm chí chưa từng có kiên nghị quả quyết mà tu luyện giả nên có. Trải qua trăm cay nghìn đắng nhiều lần, trước tiên thì đi cứu người, căn bản không nghĩ tới giết hai này, để tìm cách có được phần truyền thừa trong tiểu bí cảnh. Mà lần này, nàng vẫn lựa chọn con đường giống như đời trước. Rốt cuộc từ trong chữ nạp giới của Chu Sĩ Nam lấy ra một lọ giải độc đan, sở trước đốt nó cho chiêm hòa trạch và Võ Thịnh. Sau khi ăn vào giải độc đan, màu đen trên mặt hai người lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng lui xuống, cuối cùng lộ ra màu da tái nhợt không có chút máu, thoạt nhìn còn rất suy yếu. Cũng đúng, dù sao đã chịu khổ qua một phen, cho dù có thể giải độc nguyên khí cũng bị tổn thương lớn, cần phải tu dưỡng điều trị một phen. Sau khi ăn vào giải độc đan không lâu, hai người đều mở mắt. Trong nháy mắt hai cặp mắt sắc bén thâm trầm đảo qua, sở trước giống như là bị dọa đến, theo bản năng lui về phía sau vài bước. Ánh mắt sắc của chiêm hòa trạch nhanh chóng dịu xuống, khôi phục bộ dạng tương đối ôn hòa. Nhưng còn Võ Thịnh, hắn là kiếm tu trời sinh, như một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ, lúc này ánh mắt lãnh lệ như kiếm, đánh giá nàng từ đầu đến chân, sau một lúc lâu mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, thần sắc thản nhiên ngồi xếp bằng tĩnh tọa điều tức ở đằng kia. Chiêm hòa trạch vẫn chưa vội vã ngồi xuống, mà là cười nói. Thì ra là Sở cô nương, ngày đó ngươi không có việc gì chứ? Sở trước vội nói, đa tạ chiêm tiền bối quan tâm, sau khi ta bị thủy quái đó cuốn đi xuống, tuy rằng may mắn nhặt về một mạng, lại bị trọng thương, tĩnh dưỡng mấy ngày mới tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó thì ở trong này tìm đường đi ra ngoài, không nghĩ tới ở đây sẽ nguy hiểm như vậy, qua nhiều ngày như vậy mới đến nơi đây. Sở trước nói hai ba câu đã giao phó xong chuyện của mình từ khi đi vào bí cảnh này. Chiêm hòa trạch vừa nghe vừa đánh giá nàng, phát hiện y phục trên người nàng bẩn loạn không chịu nổi, trên làn váy có vài chỗ bị rách nát, trên đó dính không biết là nước bùn hay là vết nước đọng gì đó, bẩn thỉu không thôi. Không còn tóc tai chỉnh tề chỉ tùy ý buộc thành một cái đôi ngựa đơn giản nữa, bên má có mấy sợi tóc rơi xuống, trên làn da lộ ra bên ngoài cũng có vài chỗ thương tích chưa lành xẻo. Đây quả thật rất phù hợp với hình tượng một võ giả cấp thấp dãy dụa cầu sinh ở bí cảnh, thậm chí ngay cả da lông của con yêu thú nàng trên vai cũng không biết bị cái gì dính vào, có vẻ cũng không phải ngăn nắp đẹp đẽ như vậy. Biểu tình chiêm hòa trạch càng hòa hoãn hơn, nói, ít nhiều nhờ ngươi tới kịp, nếu không thì hai sư huynh đệ chúng ta đã nộp mạng ở trong này. Sở cô nương, ngươi là ân nhân của chúng ta, lần này cần cảm ơn ngươi. Sở trước ngại ngùng nở nụ cười, dùng giọng nói lô ly mềm mại nói. Vậy thì không có gì, cũng là mệnh hai vị tiền bối không nên tuyệt. Chiêm hòa trạch không nói cái gì nữa, ánh mắt rơi xuống trên thân kiếm trên tay nàng, vẻ mặt ngoài ý muốn nói. Sở cô nương sử dụng kiếm, trên mặt sở trước lộ ra thần sắc ngượng ngùng, đang chơi đùa sử dụng kiếm trước mặt võ giả Tẩy Kiếm Tông, giống như múa rìu qua mắt thợ. Cũng không xem như sử dụng kiếm, chỉ là ta thích kiếm, kiếm có thể bảo vệ cũng có thể giết chóc, dùng được có vẻ thuận tay thôi. Buổi nói chuyện này, không chỉ có làm cho trên mặt chiêm hòa trạch lộ ra thần sắc ngoài ý muốn, ngay cả Võ Thịnh vốn đang nhắm mắt tĩnh tọa cũng đột nhiên mở mắt. Điền Đân Lơ Quy Đần, Chiêu Ninh, Sở Trước bị hai tu luyện giả trên Không Minh Cảnh nhìn chằm chằm, sắc mặt có chút trắng bệch. May mắn bọn họ không có ác ý, cho nên chỉ cho nàng một chút áp lực rồi lập tức chấn định lại. Đợi sau khi Võ Thịnh lại nhắm mắt lại lần nữa, đột nhiên Chiêm Hòa Trạch hỏi. Sở cô nương đã thích kiếm, vậy có hứng thú đến Tẩy Kiếm Tông chúng ta? Chấm, Sở Trước làm như hoảng sợ, vội hỏi. Chiêm Tiền Bối nói đùa, ta là người Sở gia Lăng Dương, làm sao có thể đi Tẩy Kiếm Tông? Trên mặt Chiêm Hòa Trạch vẫn một vẻ ôn hòa, tiếp tục nói. Ta từng nghe nói ngự thú sư Sở gia các ngươi và ngự thú sư bình thường là không giống nhau. Sở gia các ngươi từ thời kỳ viễn cổ thì đã ký kết một phần khế ước ngang hàng cùng với đại yêu thú. Khi Sở gia các ngươi khế ước yêu thú, song phương đều là lấy nguyên tắc tự nguyện ngang hàng, mới có thể càng dễ dàng khế ước được yêu thú cao cấp hơn người gia tộc khác. Đương nhiên, bình thường yêu thú cao cấp trưởng thành rất ít sẽ đáp ứng triệu hồi mà đến đều là ấu tể yêu thú cao cấp. Ở đây những yêu thú trước khi chưa trưởng thành, ngự thú sư Sở gia các ngươi giai đoạn đầu đều giống nhau, chỉ có thể dựa vào chính mình, không thể ngự thú ngăn địch, đúng như thế không? Sở Trước gật đầu, tình huống Sở gia ở toàn bộ Tấn Thiên Đại Lục đều được biết đến. Cũng bởi vì Sở gia có phần khế ước ngang hàng không giống người thường, khiến cho giai đoạn đầu của đệ tử Sở gia khác nhau với người tu luyện khác, giá trị vũ lực bản thân mình không sánh bằng võ giả thuần túy, ngự thú chiến đấu cũng không sánh bằng ngự thú sư chuyên môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giai đoạn đầu hoàn toàn chính là một gà còi, đây cũng là nguyên nhân Sở gia không thể xưng bá Tấn Thiên Đại Lục. Đương nhiên, cũng chỉ có đệ tử Sở gia mới có thể càng may mắn khế ước được yêu thú cao cấp hơn những người khác. Nếu yêu thú cao cấp trưởng thành đến, đối với Sở gia không khác gì là thần binh lợi khí, cũng bảo vệ an ninh toàn bộ Sở gia, làm cho người khác không dám dễ dàng xâm phạm. Sở gia từ thời kỳ viễn cổ thì đã truyền thừa xuống như vậy, truyền thừa nhiều đời đến nay, như cũ vẫn không có thay đổi cái truyền thống này. Đây là may mắn của Sở gia, cũng là may mắn của Sở Trước. Sở Trước thấy rằng mình có thể có được đó cái gọi là thú duyên, làm cho nhóm yêu thú dễ dàng thổ lộ tình cảm đối với nàng, kỳ thực cũng phải nhờ sự giúp đỡ của huyết mạch Sở gia. Sở cô nương là ân nhân của sư huynh đệ chúng ta, Tẩy Kiếm Tông có thể cấp cho Sở cô nương một DNA ngạch tu hành ở Tẩy Kiếm Tông, cũng không cần Sở cô nương thoát ly gia tộc như thế nào. Chiêm Hòa Trạch cười tùm tỉm hỏi, trên mặt Sở Trước lộ ra thần sắc kinh hỉ, thật sự, tươi cười trên mặt Chiêm Hòa Trạch càng phát ra ấm áp. Đây là đương nhiên, Tẩy Kiếm Tông chúng ta cũng không lừa gạt. Sau đó lại hỏi, người có bằng lòng hay không? Tự nhiên nguyện ý, đa tạ tiền bối. Sở Trước giống như thiếu niên đột nhiên tiếp nhận được bánh thịt rớt lên người, cả người đều choáng váng hồ đồ, tươi cười trên mặt càng ngốc hồ đồ, vẫn luôn không có tắt đi. Danh ngạch tu hành ở Tẩy Kiếm Tông cũng không phải là dễ có được như vậy, bình thường đều là nhân tài có đại ân đối với Tẩy Kiếm Tông mới có thể có được. Cho dù ngươi có được bối cảnh thâm hậu, trưởng bối gia tộc có tự mình đến cầu Tẩy Kiếm Tông, Tẩy Kiếm Tông còn không nhất định sẽ cho một cái danh ngạch này. Tấn Thiên Đại Lục có tam tông tứ tộc ngũ môn, Tẩy Kiếm Tông là có tiếng khó vào, càng không cần phải nói người xuất thân từ tam tông tứ tộc ngũ môn. Gia tộc nhà mình thì còn có đủ tài nguyên để cho bọn họ trưởng thành, cũng không cần đi tông môn khác. Mà tông môn này cũng sẽ không thu nhận đệ tử đến từ tam tông tứ tộc ngũ môn khác, trừ phi tự nguyện rời khỏi gia tộc hoặc môn phái của mình, lựa chọn trở thành đệ tử Tẩy Kiếm Tông. Nhưng một người cũng có thể vứt bỏ gia tộc sinh dưỡng mình, có thể thấy được nhân phẩm có tì vết, Tẩy Kiếm Tông cũng không dám thu người như vậy làm đệ tử. Chiêm Hòa Trạch nhìn đến bộ dạng tiểu cô nương kinh hỉ, trong lòng cũng vô cùng vừa lòng. Lần này đến tiểu bí cảnh, bọn họ là vì truyền thừa trong bí cảnh mà đến, sư môn vô cùng nhìn chúng đối với truyền thừa tiểu bí cảnh. Ban đầu vốn hẳn là từ Tẩy Kiếm Tông dẫn người thần không biết quỷ không hay tiến vào được đến phần truyền thừa này. Chỉ là huynh đệ Chu Phi Hồng cơ duyên xảo hợp cũng phát hiện tiểu bí cảnh, bởi vì phong cách hành sự của hai huynh đệ Tẩy Kiếm Tông rốt cuộc có điều băn khoăn. Sợ Chu Phi Hồng nếu biết Tẩy Kiếm Tông cũng có tâm truyền thừa, chỉ sợ sử dụng kế sách khiến cho tiểu bí cảnh này nháo đến thiên hạ đều biết, đồ sinh gợn sóng. Nên chỉ đành làm bộ chỉ có hai người Võ Thịnh và Chiêm Hòa Trạch phát hiện, do bốn người bọn họ cùng nhau tiến vào tiểu bí cảnh, lại dựa vào bản lĩnh của mình đi giành truyền thừa. Điền Đân Lơ Quy Đần, Chiêu Ninh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch tiến hành thật sự thuận lợi, nào biết đến lúc cuối cùng, vì tranh đoạt danh ngạch cuối cùng tiến vào truyền thừa, huynh đệ Chu Phi Hồng sẽ âm hiểm như vậy, thế nhưng trước đó hạ độc cho bọn hắn. Nếu không có liều mạng trước khi độc phát chém giết bọn họ, chỉ sợ truyền thừa đã để cho huynh đệ Chu Thị lấy được. Nhưng mà tuy rằng giết chết huynh đệ Chu Thị, nhưng bọn hắn trúng độc đã sâu, thân thể không thể nhúc nhích, chỉ có thể yên lặng chờ chết. Ngay tại khi bọn họ chuẩn bị chờ chết, nào biết tiểu cô nương Sở gia cùng bị cuốn vào tiểu bí cảnh thế nhưng lại đến nơi đây. Tuy rằng trước đó bọn họ không có nói rõ tình huống tiểu bí cảnh với tiểu cô nương này, nhưng có lẽ lấy trí tuệ của nàng, hẳn là có thể phát hiện tiểu bí cảnh bất thường. Cho dù trong lúc nhất thời nàng không có phát hiện truyền thừa, chỉ cần cho nàng một ít thời gian, cuối cùng tất nhiên cũng có thể tìm được nơi truyền thừa, nhận được truyền thừa trong tiểu bí cảnh. Tuy rằng thân thể không thể động đậy, kỳ thực thần trí hai người là thanh tỉnh, thậm chí có thể cảm giác được tiểu cô nương này đang làm cái gì. Bọn họ đoán tiểu cô nương này sẽ ham muốn truyền thừa trong tiểu bí cảnh này, chắc chắn sẽ giết bọn họ, hoặc là mắt lạnh đứng ở nơi đó, cái gì cũng không làm chỉ nhìn bọn họ bị giết. Chỉ cần bọn họ bị giết, mệnh bài ở trong Tẩy Kiếm Tông bị vỡ tan, tất nhiên người Tẩy Kiếm Tông biết bọn họ tử vong ở tiểu bí cảnh, sẽ lại phái đệ tử tới đây. Nếu như tiểu cô nương thật sự nhận được truyền thừa, mặc kệ nàng có ra tay với bọn họ hay không, Tẩy Kiếm Tông cũng sẽ không chịu để yên, sẽ điều tra rõ chuyện này. Chỉ sợ cuối cùng Tẩy Kiếm Tông và Sở gia Lăng Dương sẽ phát ra một trận đại chiến. Nào biết cuối cùng tiểu cô nương này thế nhưng lựa chọn cứu bọn họ. Cũng không biết là nàng thật sự không thèm muốn truyền thừa, hay là có tự mình hiểu lấy, hoặc là dại dột không hiểu biết nơi này có một phần truyền thừa. Lại nghĩ tới nàng biểu hiện vừa rồi, Chiêm Hòa Trạch thấy rằng, có lẽ hiện tại nàng hẳn là không biết nơi này có một phần truyền thừa, chỉ đơn thuần nghĩ nơi này là một cái tiểu bí cảnh thôi. Ý nghĩ trong lòng Chiêm Hòa Trạch lướt qua trong thời gian ngắn, sau khi nói xong việc này, hắn cũng giống như Võ Thịnh bắt đầu ngồi xuống điều dưỡng thân thể. Sở Trước thấy thế, đứng ngốc trong chốc lát tự động đi ra bên ngoài hang động, hộ pháp cho bọn họ. Đi đến bên ngoài rồi, mặt nhìn về phía con đường không nhìn tới điểm cuối cùng, Sở Trước mới thu hồi cao hứng và kinh hỉ trên mặt, lại khôi phục bình tĩnh trầm ổn như thường. Nàng âm thầm nắm chặt nắm tay, rốt cuộc bước ra bước thứ hai sau trùng sinh. Hết chương 16, cách chương.